Liệt Dương cuối cùng cũng mất bóng dáng của Liệt Khuyết, vẻ mặt oán độc, tức giận mắng. Liệt Khuyết, chờ sau khi ta làm tộc trưởng, nhất định sẽ phái ngươi đến tục giới thành lập một thế gia. Hừ, cho ngươi vĩnh viễn không thể trở lại Liệt Gia Sơn Trang. Lăng Tiêu cảm giác được luồng dao động kia càng lúc càng mạnh, ngay cả đám người Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Kỳ cũng cảm nhận được. Hai mắt nhìn về phía đông không trước, cảm thấy ánh trăng có gì đó không bình thường. Đột nhiên, một cung điện thật lớn xuất hiện, che khuất cả mặt trăng, vốn được áng mây che khuất, dần dần hiện ra. Cung điện vừa hiện ra, có vô số tiên âm vang lên, thanh âm gột rửa tâm linh, huyền diệu vô cùng. Tất cả mọi người trên núi nghe được đều say mê. Lăng Tiêu tò mò trong lòng, thầm nghĩ đây là cách tiến vào thánh vực, trong lòng cũng có ngạc nhiên, nhớ lại ở tu chân giới, cảnh tượng độ thiên kiếp kinh khủng hiện ra, so với cảnh trước mắt, quả thật có thể nói là thiên đường và địa ngục trái ngược nhau. Lại nhìn Công Tôn Hoàng, đưa lưng về phía mọi người, đột nhiên bạo khởi khí thế khổng lồ, khiến cho thiên địa biến sắc. Lăng Tiêu và mọi người, căn bản là không chịu được luồng uy áp nàng, vội nắm tay của Thượng Quan Vũ Đồng, hét lên, mau lui lại. Nhưng người khác lúc này mới phản ứng, vội thối lui về sau. Nơi này chính là đỉnh cao nhất của ngọn núi. Cách nơi này khoảng 5.000 thước có một đỉnh khác, thấp hơn một chút. Mọi người đành phải bay đến đỉnh bên kia, nhưng vẫn cảm nhận được luồng uy áp được phát ra từ trên người của Công Tôn Hoàng. Sắc mặt của Công Tôn Kiếm tái nhợt, thậm chí còn nhợt nhạt hơn khi phải chịu nỗi buồn ly biệt, trong lòng sợ hãi than. Thật khó tin, trước giờ Gia Gia cũng từng bộ phát toàn bộ thực lực của kiếm tôn cấp 6, nhưng nếu so sánh với lần này, thật sự là kém quá xa. Tất cả mọi người, không ai nói gì, vẻ mặt của Lăng Tiêu cũng nghiêm nghị nhìn về phía bên kia. Cung điện trên trời cũng không lớn đến mức mà mây không thể che được. Nói cách khác, lúc này, ngoại trừ những người đứng trên núi ra thì ở những nơi khác, căn bản là chỉ có thể nhìn thấy những áng mây, chứ không thấy bóng dáng của cung điện. Đám mây kia nhìn qua rất chậm, nhưng thật ra là bay đến chỗ này rất nhanh. Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ là đã bay đến đỉnh đầu của Công Tôn Hoàng, phảng phất như nghênh hợp với uy thế của Công Tôn Hoàng, cung điện đột nhiên phát sáng, ánh sáng rực rỡ như ban ngày, thậm chí còn sáng hơn, quang mang mãnh liệt, khiến người khác khó lòng mở mắt ra. Ngay cả lông tơ cũng có thể thấy rõ ràng. Lăng Tiêu nhắm chặt hai mắt, mở thiên nhãn nơi mi tâm, xuất hiện một luồng năng lượng thần kỳ. Đồng thời, Nguyên Anh bên trong vốn vững như sơn, đột nhiên mở hai mắt. Lăng Tiêu nhìn vào bên trong cung điện, không ngờ là có người đi lại, nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa bộ dáng vội vàng. Ngay sau đó, một cột sáng từ trên trời chiếu xuống, chiếu lên người của Công Tôn Hoàng, mà khí thế trên người của Công Tôn Hoàng lúc này đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Bịch! Một tiếng nổ vang lên, một đợt sóng gợn mà mắt thường không thể nhìn thấy được, từ thân thể của Công Tôn Hoàng, khuếch tán tứ phía. Đến chỗ nào thì cây cối ngã ngoài, cực thạch đổ xuống, sơn băng địa liệt. Sóng năng lượng lan đến tận chỗ của Lăng Tiêu mà vẫn còn rất mạnh, nó quật ngã cả những cây đại thụ mà mấy người ôm mới hết. Nhưng ở đây, người có cảnh giới thấp nhất cũng là kiếm hoàng, toàn lực chống lại nên không bị sóng năng lượng kia đẩy bật ra. Tất cả mọi người không nhịn được mà mở mắt ra, chứng kiến được một cảnh thần kỳ. Thân ảnh của Công Tôn Hoàng từ từ bay lên theo cột sáng. Nước mắt của Công Tôn Kiếm đã không thể kềm chế được nữa, cố gắng giữ chặt miệng, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ cương nghị và tự hào. Công Tôn Hoàng bay lên không, khi chuẩn bị vào cung điện thì đột nhiên quát lớn, tiểu hữu, chiếu cố cho tôn nhi của ta, xin ngươi, tiền bối yên tâm, Lăng Tiêu nhất định ghi tạc vào tim. Lăng Tiêu cao giọng đáp lời, đồng thời thấy được trên mặt tươi cười an ủi của Công Tôn Hoàng, tiến theo cột sáng mà vào cung điện. Sau đó cả cung điện đang sáng rực rỡ bỗng biến mất như một tia chớp. Công Tôn Kiếm hét lên bi thiết, quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nấc không thành tiếng. Mấy người của gia tộc Công Tôn cũng quỳ xuống đất, rưng rưng nước mắt, vừa vui vừa buồn, tâm tình mâu thuẫn. Mà vừa rồi, trong tích tắc, Lăng Tiêu cảm thấy được một lực lượng xé rách không gian. Quả nhiên là một không gian khác. Nói không chừng là nó không phải ở trên tinh cầu này. Nghĩ đến đây, chợt nghĩ đến truyền thuyết về thánh vực, bỗng có một chút hoài nghi. Nếu lão tổ của Thượng Quan Vũ Đồng là đối thủ cả đời của thánh vực đại đế, vậy thực lực đương nhiên là cường hãn,

thầm nghĩ hắn đã nhìn ra sơ hở của mình, lắc đầu cười nói. Nào có, ta rất cao hứng. Liệt Dương hừ mũi một cái, quay đầu lại hưng phấn nhìn Liệt Tùy Vũ công kích Lăng Tiêu, không để ý đến Liệt Khuyết, trong lòng thầm nói. Tiểu tử, có đánh chết ta cũng không tin là ngươi không có quan hệ gì với Lăng Tiêu. Chờ xem, lần này sau khi về gia tộc, ngươi có thể vĩnh viễn đi đến thế tục rồi. Dám đấu với ta. Liệt Tùy Vũ đã động nộ, bị một tên tiểu hoa nhi 20 tuổi, trêu chọc mấy lần, thể diện còn đâu nữa, là một người có tham vọng trùng kích thánh vực, điều này là điều không thể chấp nhận được. Trong tay của Liệt Tùy Vũ chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng kiếm chiêu vô cùng tinh diệu, đạt đến cảnh giới này của lão, khí thế, kiếm chiêu, công pháp, lực lượng, tất cả đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, giơ tay nhấc chân, trông như lơ đãng, nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát ý. Lăng Tiêu nhìn thấy Liệt Tùy Vũ xuất kiếm, khí thế ác liệt, cũng tập trung tinh thần, muốn đối chiến với đối phương. Một kiếm tôn vừa đánh có thể vừa hấp thu thiên địa linh khí, cho nên muốn giết chết một kiếm tôn trừ khi có thể áp đảo đối phương, nếu không thì rất khó. Thân hình của Lăng Tiêu phiêu hốt, bộ pháp tinh diệu, tinh thần kiếm quyết thi triển ra, cổ tay run nhẹ, vạn điểm tinh quang hiện lên, thấy thế thì Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên đều say mê. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ tuyệt đối không tin một thanh niên chỉ hơn 20 mà lại có thể thi triển ra kiếm kỹ thần kỳ như thế. Hơn nữa bộ pháp của hắn linh diệu vô cùng, trong không trung hiện ra vô số tàn ảnh của hắn, dưới ánh trăng, trông như quỷ mị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, cuộc chiến oanh liệt tốc độ rất nhanh. Liệt Khuyết đã là cao thủ cảnh giới kiếm hoàng, thế mà vẫn không nhìn thấy thân ảnh Lăng Tiêu. Rõ ràng vừa rồi kiếm của Liệt Tùy Vũ đã đâm vào người Lăng Tiêu, thế nhưng chỉ đâm được vào tàn ảnh mà thôi. Đại ca thật mạnh mẽ. Liệt Khuyết nghĩ trong lòng, về sau nhất định phải lãnh giáo nhiều hơn của đại ca. Ân, về sau. Liệt Khuyết bỗng nhiên sừng sốt. Chẳng lẽ đại ca có thể thăng thiên trốn thoát? Liệt Khuyết không nhìn thấy gì, Liệt Dương cũng không nhìn thấy được. Tuy nhiên điều này không cản trở hai đệ tử siêu cấp thế gia thấy rõ tình thế trước mắt. Trong lòng hắn kinh ngạc bội phần. Do đã được rèn luyện từ nhỏ, hỉ nộ không bao giờ hiện ra ngoài mặt, nhưng hiện tại hắn thực sự kinh ngạc. Đây là cùng tuổi với mình sao? So với mình còn nhỏ tuổi hơn, tuyệt đối không có khả năng. Vũ trưởng lão có cảnh giới kiếm tôn bậc 4. Đã có thời gian 50 năm, mặc dù trong 50 năm này, Vũ trưởng lão không có tiến triển, nhưng đã có thể phát huy thực lực kiếm tôn bậc 4 tới cực hạn. Mà không ngờ, qua nửa ngày vẫn không thể đánh bại Lăng Tiêu. Chắc Vũ trưởng lão không muốn giết hắn. Liệt Dương liền cấp cho Liệt Tùy Vũ một lý do. Cái chúng ta cần chính là trận pháp, luyện đan thuật, kiếm kỹ, công pháp của Lăng Tiêu. Toàn bộ đều phải thu về tay ta. Ta sẽ rất nhanh có được thực lực bằng Lăng Tiêu. Liệt Khuyết. Thiên tài luyện võ, kiếm hoàng bậc 1, chuẩn bị đi gặp quỷ đi thôi. Liệt Dương không chút nào che giấu ánh mắt tham lam, bị Liệt Khuyết vừa vặn nhìn thấy. Không giống với tâm tư của Liệt Dương, Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên đang thật sự kinh ngạc. Đây đích thực là thực lực của Lăng Tiêu sao? Hắn là thiên tài chăng? Căn cứ vào tình báo thu được, dường như Lăng Tiêu mới được 20 tuổi. Một tên thanh niên, lại có thể cùng Liệt gia trưởng lão. Kiếm tôn bậc 4, Liệt Tùy Vũ tranh tài hơn 100 chiêu, hơn nữa vẫn chưa phân thắng bại. Kiếm chiêu của Lăng Tiêu chính là thần kỹ. Nếu đây là một cuộc luận bàn, Liệt Tùy Vũ xem như đã bị đánh bại. Một cường giả kiếm tôn thành danh mấy trăm năm, nửa ngày không thể đánh bại một kẻ không đến 20 tuổi. Liệt Tùy Vũ dường như đã đánh mất lòng tự đại của mình. Bên trong hàm hàn bảo đỉnh, công tôn kiếm cực kỳ phẫn nộ, tuy rằng vô cùng tò mò với thứ này. Làm sao có thể cho mình tiến vào? Nhưng loại cảm giác uất ức bị người bảo hộ khiến công tôn kiếm cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì ông nội hắn rời đi, trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt. Thế cho nên khi Lăng Tiêu gọi hắn đi vào, hắn đã không do dự tiến ngay vào trong hàm hàn bảo đỉnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Đến khi vào trong rồi, cảm giác được luồng hàn khí ở trong đỉnh, công tôn kiếm mới ý thức được, không biết mình vào đây làm gì. Liệt gia là siêu cấp thế gia, công tôn gia cũng là siêu cấp thế gia. Không được, ta muốn đi ra ngoài, đại ca chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta không tin người Liệt gia dám làm gì ta. Công Tôn Kiếm vẻ mặt hối hận và phẫn nộ nói. Huynh đệ ba người kết bái, gian khổ cùng chịu. Liệt Khuyết thân bất do kỷ. Không cần phải nói. Mình không ngờ đáng xấu hổ lại nhảy vào trong đình. Sau này người ta sẽ cười mình. Công Tôn Kiếm càng phẫn nộ với mình hơn. Thượng quan Vũ Đồng lúc này nhẹ nhàng nói. Công Tôn thiếu gia, chị dâu, đừng gọi ta là thiếu gia, nghe không được tự nhiên, kêu tên của ta là tốt rồi. Công Tôn Kiếm căm giận, thân mình ở trong đỉnh đi tới đi lui, kỳ vọng có thể tìm được lối ra. Đến bây giờ, Công Tôn Kiếm vẫn chưa biết, bọn họ đã ở trong hàm hàn bảo đỉnh, trong nhẫn không gian của Lăng Tiêu. Kiện pháp bảo này, ngoài Lăng Tiêu ra, cũng chỉ có Thượng quan Vũ Đồng mới có thể mở ra cơ quan của nó. Thượng quan Vũ Đồng bị Công Tôn Kiếm gọi là chị dâu. Hai má liền đỏ ửng. Ai là chị dâu của ngươi? Công Tôn Kiếm, ngươi cho thực lực của mấy người Liệt gia kia như thế nào? Công Tôn Kiếm nhướng mắt. Trong lòng tự nói, lời này không phải vô nghĩa sao? Ba gã cường giả cảnh giới kiếm tôn, thực lực như thế nào đây? Đương nhiên là rất hùng mạnh rồi. Thượng quan Vũ Đồng không đợi Công Tôn Kiếm trả lời. Nói thẳng, ba gã cường giả cảnh giới kiếm tôn, nếu bọn họ muốn làm cái gì, bây giờ còn có mấy người có thể ngăn được. Ông nội của ta có thể. Công Tôn Kiếm theo bản năng nói, rồi lập tức phản ứng ngay, nhưng vẫn kiên trì nói, cho dù ông nội của ta đã tiến vào thánh vực, ta cũng không tin bọn hắn thật sự dám xuống tay với ta. Công Tôn Thế Gia cùng Liệt Gia không cứu không oán, bọn họ căn bản không có lý do gì động thủ với chúng ta. Không có sao, ngươi là bằng hữu của Lăng Tiêu. Công Tôn Thế Gia là minh hữu của Thục Sơn Kiếm Phái, chuyện này mọi người đều biết. Thượng quan Vũ Đồng đôi mắt xinh đẹp, con ngươi trong suốt, tinh thuần, nhìn Công Tôn Kiếm nói, nơi đây là vùng hoang dã, cho dù ba tên kiếm tôn của Liệt Gia làm cái gì, cũng là thần không biết quỷ không hay, ngươi cho là bọn họ thật sự không dám làm gì ngươi. Công Tôn Kiếm nghe lời. Người thiện lương luôn theo bản năng nghĩ người khác cũng đều rất thiện lương mà quên mất rằng thế giới này còn có một loại người bị người đời gọi là cùng hung cực ác. Vậy chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đại ca? Công Tôn Kiếm nói tới đây, hai tay nắm chặt, trên trán gân xanh nổi rõ, cắn răng nói. Hôm nay nếu đại ca gặp nạn, Công Tôn Thế Gia sẽ cùng Liệt Gia không chết không ngừng. Thượng quan Vũ Đồng và Tống Y khi nghe Công Tôn Kiếm nói như thế cùng với mấy kiếm hoàng của Công Tôn gia sắc mặt đại biến. Công Tôn Kiếm thân phận là thiếu gia chủ của Công Tôn Thế Gia, lời nói ắt phải có phân lượng. Lăng Tông chủ sẽ không có việc gì đâu, xin ngài yên tâm. Một gã kiếm hoàng lão luyện thành thục khuyên giải an ủi Công Tôn Kiếm. Lúc này không thể kích động Công Tôn Kiếm, cũng không có thể tùy ý thuận theo lời hắn. Công Tôn Kiếm quay đầu lại nhìn hai gã kiếm hoàng, thản nhiên gật gật đầu, bình tĩnh trở lại. Ta đã biết, trong lòng quyết định, đại ca nếu thật sự gặp chuyện không may, đám cẩu tạp chủng của Liệt gia, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Tinh thần kiếm quyết tầng thứ nhất, vạn kiếm triều tông, Lăng Tiêu đã vô cùng thành thục. Tầng thứ hai, dĩ ý ngự kiếm, Lăng Tiêu cũng đã đạt tới cảnh giới đầu tiên. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Nguyên Anh vẫn chưa phát động. Lúc này Lăng Tiêu đang dùng chính là 10 vạn luyện bảo kiếm lấy được từ tay Chiết Vạn Thiên. Liệt Tùy Vũ thực lực bạo phát, hạ thủ không dung tình, từng chiêu đánh tới Lăng Tiêu. Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên cũng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ hiện biết Liệt Tùy Vũ. Cường giả kiếm tôn cũng không phải nói suông. Nếu Lăng Tiêu thật sự không địch lại, Liệt Tùy Vũ cũng chỉ phế bỏ một thân tu vi của Lăng Tiêu, chứ không giết hắn. Liệt Tùy Vũ thét lên một tiếng. Sau đó hai mắt khôi phục bình tĩnh, thất sát kiếm kỹ gia truyền của Tinh Võ Thế Gia đã được Liệt Tùy Vũ tu luyện đến đinh tầng. Toàn thân bộc lộ sát khí cực đại, Liệt Tùy Vũ thả ra uy áp, bảo kiếm trong tay Liệt Tùy Vũ đánh ra xuất thần nhập hóa. Hai vị trưởng lão Liệt Tùy Thiên và Liệt Tùy Phong đang đứng một bên xem cuộc chiến đều không thể không trầm trồ khen ngợi. Đã nhiều năm không thấy Liệt Tùy Vũ sử dụng kiếm kỹ này. Hôm nay nếu không bị chàng thanh niên này làm cho tức giận đến gần như hộc máu, chi sợ hai người bọn họ không có cơ hội thưởng thức. Kiếm kỹ của Vũ trưởng lão tinh diệu thật. Liệt Tùy Thiên ở một bên than nhẹ, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ. Kiếm kỹ của Liệt Tùy Vũ, gần như là hùng mạnh nhất trong toàn bộ tinh võ thế gia. Liệt Tùy Thiên có được cảnh giới kiếm tôn bậc 5, bằng lực lượng và uy áp, Liệt Tùy Vũ khẳng định không phải là đối thủ của Liệt Tùy Thiên. Nhưng nếu là hai người đều không sử dụng nội lực, chỉ dựa vào kiếm kỹ đối chiến, Liệt Tùy Thiên cũng không nắm chắc có thể thắng được vị huynh đệ này khôn. Vũ trưởng lão tính tình cực đoan, thời gian tu luyện chủ yếu là dùng để nghiên cứu kiếm kỹ. Nếu chỉ tập trung tu luyện vũ kỹ, chi sở thực lực hiện tại đã không kém gì người khác rồi. Liệt Tùy Phong than nhẹ một tiếng nói. Liệt Tùy Thiên trên mặt đang có chút không vui, nhưng vẫn gật gật đầu. Liệt Tùy Vũ bình tĩnh lại, Lăng Tiêu không sử dụng pháp bảo nên đã có vẻ chật vật. Xuất ra pháp bảo thì việc thu thập Liệt Tùy Vũ không có vấn đề gì, nhưng bên cạnh vẫn còn hai gã kiếm tôn như hai con hổ đang rình mồi. Trong đó có một gã khí tức phát ra mạnh mẽ, thực lực chắc chắn mạnh hơn Liệt Tùy Vũ nhiều. Nếu để cho mình sức cùng lực kiệt, coi như tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Tự tay bóp, he he he, lại nói, bọn họ sao có thể để mình đánh chết Liệt Tùy Vũ. Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng hai tay của Lăng Tiêu vẫn không hề lơi lỏng. Đột nhiên thân mình hắn bốc nhanh lên cao, tránh thoát một đạo kiếm khí sát ý mãnh liệt của Liệt Tùy Vũ. Từ trên cao, thân mình Lăng Tiêu xoay tít lao xuống, kiếm khí vô sắc phát ra ngày càng mạnh, không khí cũng bị xoáy tròn điên cuồng cùng đánh xuống Liệt Tùy Vũ. Liệt Tùy Thiên và Liệt Tùy Phong không kìm nổi chấn động, Liệt Tùy Phong vội kêu lên, cẩn thận, kỳ thật không cần hắn nói. Liệt Tùy Vũ cũng cảm giác mối đe dọa từ Lăng Tiêu, nhưng với tính kiêu ngạo của một kiếm tôn bậc 4, sao cho phép hắn né tránh một kiếm này. Liệt Tùy Vũ gầm lên như tiếng sấm, đồng thời cả người phát ra hào quang chói mắt, bảo kiếm trong tay phát ra kiếm khí mãnh liệt, hung hăng nghênh đón một kiếm của Lăng Tiêu. Trong không khí vang lên tiếng rít chói tai, gần như tiếng mèo kêu, làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Liệt Tùy Vũ gần như đã đem lực lượng toàn thân thi triển một kích này. Lực lượng xuất ra quá lớn khiến sắc mặt hắn có chút vặn vẹo biến hình, hét lớn một tiếng. Lăng Tiêu, đi chết đi. Một lực lượng cực kỳ hùng hậu xuất ra theo kiếm của Liệt Tùy Vũ. Một tiếng nổ lớn, kèm theo một đạo hào quang cực kỳ chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Liệt Dương và Liệt Khuyết không chịu đựng nổi phải nhắm mắt lại. Vụ va chạm này thực là mãnh liệt. Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên nhìn không chớp mắt, cũng không kìm nổi lại phải chớp một cái. Thật là mạnh mẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, rung động. Ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng, thanh niên mới 20 tuổi này dám khai tông lập phái. Kẻ bị vô số người cho rằng cuồng vọng đến cực điểm, không ngờ có thể cầm giữ thực lực mạnh mẽ đến mức này. Điều này cần phải tu luyện như thế nào mới có thể trong vài năm ngắn ngủi đạt tới trình độ đó? Tà công sao? Nếu thực sự có loại tà công này, chỉ sợ toàn bộ người trong thiên hạ đều cam tâm tình nguyện bán linh hồn cho ma quỷ để đổi lấy. Hai người Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên vẫn không nhúc nhích. Bởi vì tới tận lúc này, bọn họ đã không có cách nào để ra tay. Về mặt tâm lý, Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên là hai cao thủ kiếm tôn. Bất kể muốn hay không đều phải nhận định rằng Lăng Tiêu đã ở cùng tầm cao với mình. Nếu lúc đó họ cứng rắn ra tay, đừng nói Lăng Tiêu, ngay cả Liệt Tùy Vũ cũng sẽ oán hận bọn họ. Đây là chiến đấu đường đường chính chính, ai cần các ngươi nhúng tay. Tiếng nổ này, quầng sáng này khiến trong lòng Liệt Dương vô cùng nóng nảy. Ta nhất định phải nắm được bí mật của Lăng Tiêu. Tương lai, những thành tựu đó sẽ phải thuộc về ta. Liệt Dương, gia chủ tương lai của tinh võ thế gia. Trong nháy mắt khi hào quang bùng lên, sự hoảng sợ trong lòng Liệt Tùy Vũ đã đạt tới đỉnh. Trong một khắc đó, không ai có thể rõ ràng hơn y, chàng trai trẻ có khuôn mặt trầm ổn bình tĩnh kia rốt cục khủng bố tới mức nào. Theo đám hào quang đó, một luồng sát khí lạnh như băng, thấu tận xương tủy chặt chẽ tập trung vào ai. Đồng thời tinh thần thức hải của Liệt Tùy Vũ lại một lần nữa bị châm đau đớn. Liệt Tùy Vũ lần này chỉ hừ lên một tiếng, đồng thời rốt cục minh bạch một việc, kẻ đã khiến mình xấu mặt ở yến hội không phải là Công Tôn Hoàng mà chính là người thanh niên trước mặt này. Theo tiếng kêu rên của Liệt Tùy Vũ, sau đó y lại kinh ngạc cảm thấy một kiếm thoạt nhìn long trời lở đất của đối phương gần như không hề có chút sức lực nào không tốt. Liệt Tùy Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lúc này chỉ thấy thân hình Lăng Tiêu giống như một con diều đứt dây bị cuồng phong cuốn đi thật nhanh về phía đông. Đồng thời, giữa không trung truyền đến một tiếng cười sảng khoái và một câu nói: "Liệt gia vô địch kiếm tôn, cảm ơn ngươi đưa Lăng Mộ một đoạn đường. Hôm nay chiêu đãi, Lăng Tiêu nhớ kỹ, chúng ta tương lai sẽ gặp lại." Từ đầu tiên còn rất lớn nhưng từ cuối cùng như bị gió thổi bay xa, lúc nhìn thì bóng dáng Lăng Tiêu đã biến mất không còn. Khi Liệt Tùy Thiên và Liệt Tùy Phong phản ứng muốn đuổi theo thì đã không còn thấy Lăng Tiêu nữa. Dõi mắt nhìn theo chỉ có thể thấy một điểm hào quang màu đỏ tươi bay cực nhanh, lập tức biến mất giữa bầu trời đêm mờ mịt. Liệt Tùy Vũ đứng ở không trung, sắc mặt từ hồn chuyển sang trắng, từ trắng thành xanh, cuối cùng giống như một tượng thần mặt đen, phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình lào đảo giữa không trung như sắp ngã. Liệt Tùy Phong vội vàng lao tới hỏi: "Vũ trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Liệt Tùy Vũ hộc máu xong thì mặt vàng như nghệ, đôi mắt lập tức hiện lên thần thái già nua, thật lâu sau mới động nói: "Ta lại bị Lăng Tiêu đùa giỡn nữa rồi." Liệt Tùy Phong không biết nói gì, thực sự không biết cách nào để an ủi huynh đệ có thực lực còn mạnh hơn mình một bậc này. Liệt Tùy Thiên khụ một tiếng, sắc mặt cười vô cùng khó coi: "Chúng ta đều bị hắn đùa giỡn. Cho tới bây giờ, Liệt Dương vẫn không hiểu được rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật ra Liệt Khuyết lại mơ hồ đoán được phương pháp mà đại ca sử dụng, không kìm nổi thầm tán thường đại ca cao minh, không ngờ ngay cả ba cao thủ kiếm tôn mà vẫn không thể giữ nổi đại ca lại. Quả thực là quá mức lợi hại. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ai nói cho ta biết một chút?" Liệt Dương sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vừa rồi gã còn cảm thấy Lăng Tiêu là cá trong chậu, không ngờ chỉ một chớp mắt đã thành cá lọt lưới. Mức chênh lệch tâm lý lớn như trời với đất thế này khiến trong khoảng thời gian ngắn, Liệt Dương căn bản không thể nào chấp nhận nổi. Liệt Tùy Thiên thản nhiên nói: "Một chiêu thanh thế kinh người vừa rồi của Lăng Tiêu căn bản là không hề có lực mà là mượn một kích toàn lực của Vũ trưởng lão để thoát khỏi vòng vây của chúng ta, trốn thoát rồi." "Tại sao có thể như vậy?" Liệt Dương ngây người, "Sao có thể như thế?" Liệt Tùy Thiên than nhẹ một tiếng, tâm nói: "Nếu Liệt Dương có thực lực và sự thông minh như kẻ kia thì tương lai của Liệt gia còn phải lo lắng gì nữa? Phải biết rằng hành động vừa rồi của Lăng Tiêu cũng là phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, nếu làm không khéo sẽ bị một kích của Liệt Tùy Vũ giết chết. Một kích toàn lực của kiếm tôn bậc 4 có thể dễ dàng san phẳng cả một ngọn núi. Cho nên Lăng Tiêu cũng phải dùng lực tương đương khi đối địch với Liệt Tùy Vũ, chẳng qua lực đạo nắm rất tốt, không nhiều hơn cũng không ít hơn, vừa lúc triệt tiêu thương tổn do đòn công kích của Liệt Tùy Vũ mang lại, sau đó nương theo lực phản chấn hùng mạnh đó bỏ chạy." Lúc này Liệt Khuyết biết mình phải nói gì đó liền hỏi: "Vậy Thiên trưởng lão, Phong trưởng lão, vừa rồi khi Lăng Tiêu bò chạy, vì sao hai người không đuổi theo?" Vẻ mặt Liệt Tùy Phong hơi xấu hổ, tuy rằng lão tên là Tùy Phong, cũng là một trong những người có tốc độ nhanh nhất của tinh võ thế gia, nhưng vừa rồi, thứ nhất là lão đã không phản ứng được với ý đồ của Lăng Tiêu, còn tưởng rằng hắn bị Vũ trưởng lão một kích đánh bay. Thứ hai là cho dù cả lão và Liệt Tùy Thiên đều phản ứng nhưng căn bản là không thể đuổi kịp bóng dáng của Lăng Tiêu. Hắn quá nhanh. Tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ? Liệt Tùy Phong đỡ thân hình vẫn còn hơi ngây ra của Liệt Tùy Vũ, nhìn Liệt Tùy Thiên hỏi: "Quay về gia tộc, đồng thời phát ra thông cáo với các đại thế gia." Liệt Tùy Thiên hơi hơi do dự một chút. Liệt Dương trong lòng kinh hoàng, đừng nhìn hắn là người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai. Đừng nhìn Liệt Tùy Thiên không phải tộc trưởng nhưng thân phận đại trưởng lão của lão có địa vị cực kỳ quan trọng trong toàn bộ tinh võ thế gia. Ngay cả phụ thân Liệt Dương là Liệt Diềm cũng vô cùng kính trọng. Cho nên, nếu đại trưởng lão Liệt Tùy Thiên trở về gia tộc tuyên bố đuổi giết Lăng Tiêu, như vậy toàn bộ lực lượng của tinh võ thế gia đều phải tập trung để đối phó với Lăng Tiêu. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu được. Tâm tình của Liệt Dương đang rất tốt lại bị câu nói tiếp theo của Liệt Tùy Thiên đả kích khôn còn chút nào. Nói rằng tộc nhân của Đông Hải Tần gia tu luyện công pháp tà ác, mọi người đều phải tru diệt. Truyền thông cáo này tới tất cả các môn phái gia tộc có thể thông chi được, bất kể lớn nhỏ. Sau đó, thông chi tất cả tộc nhân của tinh võ thế gia, không được đối địch với Lăng Tiêu, nếu không, xử lý như phản đồ. Liệt Tùy Thiên nói xong nhìn thoáng qua Liệt Tùy Vũ đang hai mắt vô thần, quả nhiên, thân hình Liệt Tùy Vũ rung lên mạnh mẽ, nghiêng đầu, trong cặp mắt già nua vô thần đó rốt cục có một tia dao động. Liệt Tùy Vũ thanh âm mỏng manh, Đây cũng là điều mà Liệt Dương muốn hỏi. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như bây giờ, Triết gia chính là tâm xương của chúng ta. Liệt Tùy Thiên cụp mắt xuống, than nhẹ một tiếng. Lúc trước ta còn nghĩ Lăng Tiêu Chi ỷ vào một loại trận pháp ngạc nhiên cổ quái mới kiêu ngạo cuồng vọng như thế. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta còn không thể tin tưởng một thanh niên mới chỉ 20 lại nắm giữ thực lực dũng mãnh thế này. Ngươi tự nói xem, ngươi có phải đối thủ của hắn hay không? Liệt Tùy Thiên thanh âm ôn hòa, nhưng như một mũi dao nhỏ bén nhọn, hung hăng đâm vào lòng Liệt Tùy Vũ. Liệt Tùy Vũ sắc mặt thống khổ dữ tợn, nhưng mà lời của Liệt Tùy Thiên khiến lão không thoải mái trong lòng. Lão không kìm nổi ngẩng đầu nhìn Liệt Tùy Thiên, thầm hỏi, nếu tiểu tử kia là đối thủ của Tùy Vũ trưởng lão thì liệu có thể bỏ chạy hay không? Ta không phải đối thủ của hắn, hắn muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Sau khi do dự nửa ngày, Liệt Tùy Vũ vẫn thốt ra câu nói mà lão không hề muốn nói nhất. Nói xong, lão lại phun ra một ngụm máu tươi rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Liệt Tùy Phong trách cứ nhìn thoáng qua Liệt Tùy Thiên, thầm nói, Tùy Vũ trưởng lão không bị thương tổn trong tay địch nhân mà thực ra là bị ngươi làm cho nổi giận hộc máu. Liệt Tùy Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, các ngươi thực sự nghĩ rằng Lăng Tiêu là đánh không lại Tùy Vũ trưởng lão mới chạy trốn sao? Chẳng lẽ không đúng? Liệt Dương trầm mặc đã lâu, rốt cục giật mình bừng tỉnh. Với thực lực của y, đương nhiên cho rằng Lăng Tiêu không thể bì nổi với Vũ trưởng lão. Mặc dù Lăng Tiêu thực sự rất hùng mạnh, đương nhiên không phải. Liệt Tùy Thiên thở dài một tiếng, sau đó nói, cho dù là ta, một mình chống lại Lăng Tiêu này, chỉ sợ cũng không thể đối nổi với hắn. Hắn bỏ chạy là sợ cả ta và Phong trưởng lão cùng ra tay mà thôi. Liệt Dương há to miệng, hôm nay, mỗi sự kiện diễn ra đều khiến y giật mình. Bi kịch chính là không có việc gì khiến y cao hứng. Vốn tưởng rằng xuất ra một lúc ba trưởng lão cảnh giới kiếm tôn để đối phó với Lăng Tiêu đã là đánh giá hắn quá cao rồi. Ba kiếm tôn vây công một người, đó là một trò đùa lớn. Cho dù nơi này là vùng hoang vu xa xôi, cho dù Liệt gia thanh danh bình thường nhưng phái ra một kiếm tôn bắt Lăng Tiêu cũng đã là chuyện mất mặt. Ba kiếm tôn cũng tiến lên, vậy thì không biết xấu hổ sao? Ít nhất ngay từ đầu, trong lòng Liệt Tùy Thiên và Liệt Tùy Phong quả thật chưa từng có ý niệm ra tay. Mục đích đầu tiên của bọn họ chỉ là dọa cho Lăng Tiêu kinh sợ, để hắn biết khó mà lui. Tuy nhiên Lăng Tiêu có một việc làm rất đúng. Hắn cho đám người công tôn kiếm chui vào hàm Hàn Đỉnh là một chuyện cực kỳ chính xác. Nếu không Liệt Dương khẳng định sẽ có chủ ý đối với Thượng quan Vũ Đồng bức bách Lăng Tiêu đi vào khuôn khổ mà làm những người đứng xem. Liệt gia sao có thể cho phép chuyện này lan truyền ra ngoài? Không thể, chỉ có giết người diệt khẩu. Nhưng ba người bọn họ cùng nhau vây công Lăng Tiêu, ai dám nói như vậy? Thuần túy là muốn tìm chết. Kiếm tôn có tôn nghiêm của cao thủ, dù thế nào cũng không thể thực hiện hành động du côn vô lại như vậy được. Vậy sau này, gia tộc chúng ta và Thục Sơn kiếm phái. Liệt Dương bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ thất bại, do dự một lúc liền hỏi, nếu đối phương là khối xương cứng, chúng ta gặm không được, như vậy tốt nhất liền biến thành bằng hữu. Lúc này tình huống đó là không thể được, tuy nhiên có thể giữ ở mức xâm phạm lẫn nhau. Liệt Tùy Thiên vẻ mặt thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng không có chút cảm giác khuất nhục nào. Đối với người luyện võ tới cảnh giới như của lão, bị trêu chọc đương nhiên sẽ rất phẫn nộ, nhưng xét ở góc độ của cao tầng trong gia tộc, lựa chọn của lão không thể nghi ngờ là chính xác. Liệt Dương sắc mặt xanh mét gật gật đầu, cánh tay run rẩy, đồng thời trong lòng y bỗng nhiên cực độ tán thành câu nói của Tiểu Yên muội muội, sự tồn tại của trưởng lão hội hạn chế rất nhiều đối với sự phát triển của gia tộc. Là thời điểm khiến trưởng lão hội biến mất. Trong lòng Liệt Dương tán thưởng kế hoạch điên cuồng của Tạ Hiếu Yên nói ra, đó cũng chính là cơ mật cao nhất của Liệt gia. Là người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai, Liệt Dương đương nhiên có thể tiếp xúc với điều đó. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với Tiểu Yên muội muội, kế hoạch ban đầu vốn dùng để đối phó với ma thú trở nên vô cùng điên cuồng. Cũng chỉ có thể như vậy, là các ngươi bức ta. Trong mắt Liệt Dương chớp lên ngọn lửa điên cuồng, Lăng Tiêu dưới chân đạp yêu huyết hồng liên kiếm, tốc độ cực nhanh biến mất trong màn đêm, cho đến khi vào trong Thục Sơn thành, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại nội thành Thục Sơn, khởi động mê tung trận, sau đó mới đi vào phòng tiếp khách, thả mọi người trong hàm Hàn Đỉnh ra. Công Tôn Kiếm vừa ra bật người hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện mình không ngờ đã ở phủ đệ của Lăng Tiêu, trong lòng kinh ngạc, sau đó hỏi, đại ca, huynh không có việc gì chứ? Đám người thượng quan Vũ Đồng và Tống Y cũng nhìn Lăng Tiêu bằng vẻ mặt thân thiết. Đối với bọn họ, mỗi giây ở trong bảo đỉnh đều vô cùng khó chịu. Loại cảm giác uất nghẹn này không trừ một ai, kể cả Tống Y. Đối với người thường cảnh giới kiếm hoàng quả thực chính là thần, nhưng trước mặt cao thủ chân chính, không ngờ còn không có nổi tư cách đứng nhìn. Không có việc gì, Lăng Tiêu lau mồ hôi trên trán, mồ hôi lạnh như băng, mơ hồ có cảm giác thấm tới tận xương tủy. Lúc này Lăng Tiêu mới cảm thấy sau lưng mình đã hoàn toàn ướt đẫm, thở phào một hơi. Lúc này Lăng Thiên Khiếu và những người trong Lăng gia bỗng nhiên phát hiện mê tung trận lại bị khởi động, trong lòng nghi hoặc, đều tìm tới cửa. Trước mặt mọi người, Lăng Tiêu kể lại tình huống vừa rồi. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, đều thật không ngờ, ngắn ngủn hơn nửa buổi tối. Khô Na ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, việc này cũng khiến tâm linh bọn họ rung động rất sâu. Không ngờ có thể trốn thoát từ giữa vòng vây của ba cao thủ kiếm tôn. Toàn bộ mọi người trong Lăng phủ đều không ngu ngốc, đều hiểu Lăng Tiêu chạy trốn như vậy mà không hề giết được một tên kiếm tôn nào không phải là mất mặt. Ở đây đều là những người đã trải qua trăm trận chiến, cho dù Lăng Thiên Khiếu thực lực thấp kém, cũng có thể tưởng tượng được vừa rồi Lăng Tiêu đã nguy hiểm tới mức nào. Nếu ngay từ đầu mà ba cao thủ kiếm tôn cùng nhau vây công Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu muốn chạy trốn, khó hơn lên trời. Lăng Thiên Khiếu đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, vẻ mặt vui mừng. Có một đứa con như vậy chính là niềm tự hào lớn nhất của Lăng Thiên Khiếu. Bọn họ còn có thể đến tìm phiền toái sao? Thượng quan Vũ Đồng mở to đôi mắt trong trẻo, nói với vẻ lo lắng. Dù sao chúng ta cũng là môn phái mới thành lập, nếu liệt ra một lòng quấy rối, sợ là con đường sắp tới của chúng ta sẽ trở nên vô cùng gian nan. Lời nói của Thượng quan Vũ Đồng được rất nhiều người đồng ý. Liệt gia là siêu cấp thế gia, trong ấn tượng của mọi người, nhất lưu thế gia đều đã là tồn tại cao cao tại thượng không thể chạm đến. Siêu cấp thế gia còn là hư vô mờ mịt đối với họ. Công Tôn Kiếm nhớn đôi mày rậm nói, bọn họ dám. Nếu tinh võ thế gia thực sự không thức thời như vậy chiết ra, chính là kết cục của bọn họ. Ta Công Tôn gia tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Lời nói của Công Tôn Kiếm khiến Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn lướt qua mấy cao thủ kiếm hoàng Công Tôn gia phía sau lưng Công Tôn Kiếm.